ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 358, trò chuyện cùng nhu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi theo trước đó chuyến kia đoàn tàu đi vào Lâm Thị ngoại trừ tìm đến Trần Tân hai người bên ngoài còn có từ nội thành tới một cái khác đội cứu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nhóm thứ hai đến Lâm Thị đội cứu viện so với nhóm đầu tiên đội cứu viện đến, cái này một nhóm đội cứu viện trang bị cùng mang theo vật tư đều muốn đơn sơ rất nhiều, bọn hắn phần lớn chỉ có y phục của mình, cũng không có trang phục phòng hộ, đồng thời cũng không có mang theo chữa bệnh liều vải, mà là mang theo không ít gấp thiếu dược phẩm. Nhóm này nhân viên cứu viện đến để Lâm Thị thành phố vui mừng quá đỗi, vội vàng đem bọn hắn liên thông vật tư cùng một chỗ đưa đến trạm cứu hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bọn họ là thông qua xe lửa tới, so với nhóm đầu tiên đội cứu viện tới nói, nhân số trên thật to tăng lên, chừng 60 người nhóm thứ hai đội cứu viện đến, cực đại bổ sung trạm cứu hộ nhân viên không đủ cũng làm cho càng nhiều bệnh hoạn đạt được cứu chữa. Trần Tân thông qua nhân viên nghiên cứu khoa học hiểu rõ đến, bọn hắn cái này một nhóm người là trước từ thị khu nhà ga lên xe, ngồi xe lửa đến Tam Trấn về sau, lại thông qua Tam Trấn bên kia cân đối cùng an bài, lúc này mới đổi xe đạt tới Lâm Thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là trước đó Trần Tân bọn hắn làm nhóm đầu tiên đội cứu viện xuất phát lúc đã từng thảo luận qua lộ tuyến. Nội thành tại nhóm đầu tiên đội cứu viện mở ra cục diện về sau, liền phái ra nhóm thứ hai đội cứu viện dùng đầu này tương đối tốn thời gian tuyến đường đem người cùng vật tư đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần tiên sinh nếu như ngươi có gì cần từ nội thành trở tới đây đồ vật cũng có thể thông qua tuyến đường này chuyển vận tới, đến lúc đó chỉ cần cùng những cái kia hạng mục nguyên mẫu cùng một chỗ chứa lên xe là được rồi. Nhân viên nghiên cứu khoa học tại hướng Trần Tân giải thích xong tình huống về sau cũng biểu thị có thể vì Trần Tân vận chuyển một điểm hắn chỗ thứ cần thiết. Trần Tân đối với cái này ngược lại là không có nhu cầu gì, chỉ là tại sau khi suy nghĩ một chút nói. Cá nhân ta ngược lại là không có gì muốn vận đồ vật nếu như có thể mà nói, ngược lại là hy vọng các ngươi giúp ta làm điểm vật liệu tới, Lâm Thị bên này hiện tại vật tư tương đối ngắn thiếu ta chỉ có thể dựa vào ra ngoài thu thập vứt bỏ kim loại trở về một lần nữa giã luyện chế tạo linh kiện, hiệu suất có chút chậm không nói, tài liệu này chất lượng cũng không phải rất qua ải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này dễ nói, chỉ cần Trần tiên sinh ngươi có cần, tài liệu gì đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Nhân viên nghiên cứu khoa học đảm nhiệm nhiều việc nửa điểm khó xử cảm xúc cũng không thấy. Bất quá cái này cũng là sự thật, Trần Tân tại thị khu thời điểm liền là hắn cần tài liệu gì nói cho nghiên cứu khoa học cơ cấu một tiếng, bọn hắn liền sẽ cho hắn làm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu vẫn là vật liệu thép kiến tạo cung cấp ấm đầu mối then chốt muốn liền là vật liệu thép, đợi chút nữa ta viết cái danh sách cho ngươi trực tiếp đưa nguyên vật liệu đến là được ta bên này có thể gia công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân nghe được nhân viên nghiên cứu khoa học nói như vậy, cũng không có khách khí, chuẩn bị đợi chút nữa liệt kê một cái tờ đơn đem vật mình cần đều viết lên. Trần Tân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học một bên trò chuyện, một bên đi tới Trần Tân cùng Tào Đạt Nhân còn có các công nhân chỗ ở tạm, một loạt chôn ở tuyết rơi liều vải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Trần Tân đặc biệt đã sửa chữa lại lều vải, về phần hắn phòng của mình xe thì là lưu tại trạm cứu hộ, để Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên ở cũng không có bắn tới. Về phần nơi này điện lực cung ứng đây là Trần Tân mặt khác tìm mấy cái ô tô bình điện, mới đổi ra hai viên chất đồng vị pin nhiệt điện, một viên dùng cho hắn điện từ lò luyện kim, một viên dùng cho mũi khoan, mà trong lều vải cung cấp ấm áp chiếu sáng, thì tiếp tại cung cấp điện từ lò luyện kim viên kia pin bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị giới hạn nguyên vật liệu quan hệ, Trần Tân đối điện từ lò luyện kim kỳ thật sử dụng cũng không nhiều. Cũng bởi vậy trong lều vải cung cấp điện tương đương sung túc cùng ổn định chiếu sáng, cung cấp ấm đều có cam đoan, bên trong ngoại trừ không gian hơi nhỏ một chút bên ngoài, vẫn là thật thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân bỏ đi trên người động lực thiết giáp, đặt ở phía ngoài lều, lúc này mới mang theo nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào trong lều vải. Cầm lấy một cái chén cho nhân viên nghiên cứu khoa học rót chén nước về sau, Trần Tân lúc này mới chào hỏi hắn ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá trong lều vài không gian có hạn cũng không có bày ra cái bàn, chỉ có một cái nho nhỏ bàn thấp dùng cho bỏ đồ vật cho nên hai người trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trần tiên sinh các ngươi ở nơi này sao? Nhìn qua không tệ a, nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn chung quanh một chút cái này lều vải không khỏi tán thưởng một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chướng bồng không gian mặc dù không lớn, nhưng ngồi hai người cũng chưa thấy chen chúc, ngọn nguồn mặt chỉ ít có rộng 2 mét, song song nằm xuống 3-4 người đều có thể, làm một đỉnh trần tân một người sử dụng liều vải tới nói, xác thực rất tốt. Bởi vì ở chỗ này thi công, cho nên dứt khoát ở chỗ này làm như thế cái chỗ ở, ngoại trừ ta ra còn có công nhân cũng ở nơi này. Trần Tân đồng dạng rót cho mình một ly nước nóng, đồng thời ở bên trong gia nhập một chút xíu muối cùng đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hiện tại loại này rét lạnh hoàn cảnh dưới, đường nước muối có thể hữu hiệu bổ sung thân thể cần thiết trình độ chất điện phân cùng năng lượng, xem như một loại rất không tệ đồ uống. Liên quan tới cung cấp ấm đầu mối then chốt sự tình, trước đó đã nói qua chủ yếu là cần hợp cách vật liệu thép đến làm vật liệu, dựa vào thu thập tới vứt bỏ kim loại, vật liệu cường độ cực kỳ đáng lo. Trần Tân đem chủ đề kéo đến chính sự bên trên, hướng nhân viên nghiên cứu khoa học nói mình bây giờ nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ vật liệu bên ngoài, ta bên này càng cần chính là nhà địa chất học, nhất là nghiên cứu địa nhiệt tài nguyên phương diện chuyên gia, bởi vì vô luận là ta hay là phụ trách đánh giếng vị bằng hữu nào, đều đối phương diện này kiến thức tương đối khuyết thiếu, cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến hiệp trợ xử lý toàn bộ địa nhiệt tài nguyên khai thác quá trình bên trong khả năng vấn đề xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta minh bạch điểm này ta sẽ cáo chi nội thành bên kia, để bọn hắn nghĩ biện pháp điều động một vị địa nhiệt phương diện chuyên gia tới. Đây là một cái cực kỳ yêu cầu hợp lý, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng biết loại chuyện này nhất định phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên cực kỳ trực sảng đáp ứng xuống. Tại đáp ứng Trần Tân yêu cầu sau khi, vị này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng hướng Trần Tân hỏi đến liên quan tới cung cấp nóng đầu mối then chốt cùng năng lượng tháp sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Trần Tân trước đó nâng lên mượn nhờ cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến tạo nhà ấm lều lớn cùng dùng năng lượng tháp tạo dựng thành thị cung cấp nóng mạng lưới, đây đối với tên này nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói có tương đương lực hấp dẫn. Mặc dù tên này nhân viên nghiên cứu khoa học bản thân cũng không phải là xử lý phương diện này nghiên cứu, nhưng đối với loại này có thể cải thiện dân sinh đồ vật vẫn là có 10 phần nhiệt tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân chỗ đang tiến hành hạng mục này nếu như xây thành, đối với Viêm Quốc cảnh nội đại bộ phận địa nhiệt tài nguyên phong phú địa khu tới nói cũng có thể ứng dụng hạng kỹ thuật này, đến lúc đó trong thành thị dựng lên năng lượng tháp cùng cung cấp nóng đầu mối then chốt, để mặt đất tuyết động hòa tan, nhiệt độ lên cao, mọi người trở lại mặt đất sinh hoạt, chuyện này quả là quả thực quá mỹ hảo. Trần tiên sinh trước ngươi nói có thể dùng cung cấp nóng đầu mối then chốt đến kiến tạo nhà ấm lều lớn, là định dùng cái này ngay tại chuẩn bị bên trong cung cấp nóng đầu mối then chốt sao? Nhân viên nghiên cứu khoa học nhớ tới trước đó Trần Tân nhắc lên nhà ấm lều lớn, hiếu kỳ hướng hắn hỏi một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vị này nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn đến, nhà ga xung quanh cũng không phải là vị trí thích hợp, rốt cuộc chung quanh nơi này có không ít công trình kiến trúc. Trần Tân nếu như muốn kiến tạo nhà ấm lều lớn, tốt nhất vẫn là tại nguyên bản đất cày đi lên kiến tạo. Rốt cuộc nguyên bản đất cày đều là thuộc địa coi như bị tuyết động đông lạnh qua cũng so hủy đi vứt bỏ công trình kiến trúc thanh lý ra một mảnh đất còn mạnh hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không riêng gì thi công lượng vấn đề, còn có thổ nhưỡng phì nhiêu trình độ vấn đề. Nhà ấm lều lớn ta cũng không dự định đặt ở nội thành, đến lúc đó lại đánh một ngụm địa nhiệt giếng, kiến tạo cái thứ hai cung cấp nóng đầu mối then chốt đi. Trần Tân tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không có tại nội thành kiến tạo nhà ấm lều lớn ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.